Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, học cặn bã đồng minh. 14. Tiết văn hóa nhanh cử hành thời điểm. Minh Thù quét sân luyện tập thời hạn thi hành án đều đã đầy. Mà trong thời gian này, ngoại trừ cái kia hai cái tiểu đệ, trình diễn ngay cả mặt mũi đều không có lộ một cái. Hoàn toàn mất tích. À, rốt cuộc diễn tập xong rồi. Đi thôi, ăn đồ ăn, thật là đói à. Các ngươi khẩn trương sao, khẩn trương cái gì? Diễn tập xong học sinh theo thứ tự rời đi. Minh Thù vị trí ban bởi vì có người tới trễ rơi vào cuối cùng. Lúc này vẫn còn đang diễn tập. Chờ bọn hắn diễn tập xong, người cũng đã đi không sai biệt lắm. Manh manh, đi mau, xin ngươi ăn đồ ăn ngon. Diệp Miểu Miểu dắt lấy còn không có cởi xuống nữ phù thủy bào Minh Thù ra. Bên ngoài báo, ăn đấy. Minh Thù con ngươi sáng lên một cái, nhưng vẫn là kéo Diệp Miểu Miểu đem trang bị cởi ra. Mặc như vậy đi ra ngoài, nàng sợ bị người cho vồ vào bệnh viện tâm thần. Diệp Miểu Miểu ở trường học phụ cận phát hiện một nhà quán lẩu, mang Minh Thù quét nồi lẩu. Lần đầu tiên ăn, Diệp Miểu Miểu không biết nơi này mùi vị, điểm đặc biệt cay, kết quả cay đến nàng thiếu chút nữa bốc lửa. Ào ào ào, Diệp Miểu Miểu sở trường quạt đầu lưỡi, khóe mắt mang theo nước mắt. Manh manh, người không cay sao, thật là cay a a a a a. Tại sao manh manh ăn đến mặt không đổi sắc, liền mồ hôi đều không có bốc lên một chút? Ừ, cũng còn khá a. Minh Thù kẹp một đũa thịt, rất hot sao, không cay sao? Diệp Miểu Miểu cô đông uống hai miệng thức uống. Manh manh, ngươi lúc trước đều không ăn cay như vậy a? Lúc trước ta cũng không biết ta có thể ăn như vậy cay a. Minh Thù lại là một tia tử thịt. Diệp Miểu Miểu, nàng vội vàng buông xuống thức uống, cùng Minh Thù cướp thịt ăn. Cay là cay một chút, nhưng giá không dừng được ăn ngon. Hai người ăn đến phi thường cao hứng. Ăn xong nồi lẩu, hai người theo quán lẩu đi ra. Diệp Miểu Miểu nhận điện thoại trong nhà, cùng Minh Thù phân đạo Dương Tiêu. Minh Thù vòng tới vòng lui, chạy đến cửa hàng đồ ngọt lại mua một đống lớn đồ vật. Xách túi ra ngoài, đâm đầu vào người, để cho nàng nụ cười lãnh đạm thêm vài phần. Tại sao lại là hắn? Lại là hắn? Lại là hắn? Đáng ghét tinh. Trình diễn mang theo tốt hơn một chút cá nhân, dường như muốn đi chỗ nào. Thấy nàng cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nhếch miệng, cho trước cái kia hai cái giúp Minh Thù quét sân tiểu đệ nói nhỏ đôi câu. Tiểu đệ hướng về Minh Thù nhìn bên này qua tới, mập mờ nháy nháy mắt, mang theo đám người kia hò hét ầm ĩ rời đi. Trình diễn một tay sáp đâu, xuyên qua dòng người, đi tới trước mặt Minh Thù. Lộc Manh đồng học, đã lâu không gặp đây. Có chuyện đưa Lộc Manh đồng học về nhà. Trình diễn cố gắng tiếp trong tay Minh Thù túi. Minh Thù lại chợt sau này giấu, dùng một loại ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Thật giống như hắn muốn cướp đồ đạc của nàng tựa như. Trình diễn, hắn xuất hiện thời điểm, nàng đều không có như vậy cảnh giác. Nghĩ đến nàng hộ thực thói quen, Trình diễn thu tay về, lấy quyền để môi, che giấu tính chất tằng hắng một cái. Đã trễ thế này, vừa vặn ta cũng trở về nhà, thuận đường đưa ngươi trở về đi thôi. Hắn thật là thông minh, nếu là nói đưa nàng, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng trở về nhà cũng không giống nhau, thuận đường mà. Quả nhiên Minh Thù nhìn hắn chằm chằm mấy giây, xách túi đi về phía trước, không có cự tuyệt Trình diễn đề nghị. Lúc này sắc trời còn sớm, đèn neon xuống, tràn đầy nam nữ trẻ tuổi tại chơi đùa. Trình diễn tầm mắt theo những đám người kia trong lướt qua, rơi ở trên người Minh Thù, tổ chức xuống giọng nói, mở miệng, ta nghe nói ngươi tham gia kịch bản thế nào? Có ý kiến? Minh Thù cắn kem ly cái muỗng, nghẹo đầu trả lời, không có, nào dám a. Trình diễn cười nói, hắn dừng một chút, đột nhiên xít lại gần Minh Thù. Lộc Manh đồng học, người thật không thể cho ta một cơ hội sao? Ta nói không cho, người liền có thể theo trước mắt ta biến mất sao? Không thể. Minh Thù xé miệng đến sừng, Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Trình Diễn cười nhẹ một tiếng. Lộc Manh đồng học, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ chứ. Ta cũng phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ. Minh Thù trong giọng nói trộn một chút ý không rõ nụ cười. Nơi nào có ý tứ? Trình Diễn truy hỏi. Minh Thù cầm ngón tay chỉ não. Không nên buông tha điều trị. Nói không chừng còn có thể trị hết. Trình Diễn, mấy cái ý tứ mắng hắn đầu óc có bệnh, thích nàng làm sao lại là đầu óc có bệnh? Trình Diễn có chút phát điên, nàng làm sao khó chơi. Trước hắn cố ý lạnh nhạt thờ ơ nàng, có thể nàng một chút phản ứng cũng không có. Cái này cùng những thứ ngu xuẩn kia nói hoàn toàn khác nhau. Đuổi theo cá nhân làm sao lại như thế khó đây? Đinh. Minh Thù điện thoại di động đi vào một cái tin nhắn ngắn. Nhìn thấy tên của Diệp Miểu Miểu, nàng mở ra nhìn một cái. Manh manh, ta túi sách thật giống như không mang đi. Người giúp ta đi trường học nhìn một chút. Bên trong có thẻ học sinh. Ta sợ ném đi phiền toái. Ta hiện tại không đi được. Nhờ ngươi. Minh Thù phản phản phục phục nhìn hai lần. Trực tiếp gọi điện thoại trở về xác nhận. Điện thoại kết nối bên kia rất ồn ào. Âm thanh đều nghe không thấy chân tiếp xúc. Manh manh. Ta bên này có chút làm ồn. Ngươi thấy ta cho ngươi phát tin ngắn sao? Ừ. Thấy được. Minh Thù đem kem ly hộp vứt bỏ. Quay đầu hướng trường học đi. Người túi sách thả chỗ nào rồi? Hẳn là ở trong lễ đường. Hôm nay tập luyện thời điểm ta mang đi. Ta cũng không nhớ rõ lắm rồi. Người giúp ta đi cái kia tập luyện phòng cùng lễ đường hai cái địa phương xem một chút đi. Bởi vì ngày mai sẽ là tiết văn hóa. Lúc này trường học còn có người ở. Minh Thù theo cửa trường vào trong. Đi trước tập luyện phòng bên kia nhìn. Không thấy Diệp Miểu Miểu túi sách. Nàng chỉ có thể chuyển đi hội trường bên kia. Nhưng phía sau cái này cái đuôi. Minh Thù suy tư mấy giây. Tại lễ đường trên hành lang dừng lại bước chân. Hướng Trình Diễn ngoác ngoác ngón tay. Trình Diễn không nghi ngờ gì. Nhanh đi mấy bước. Có cái gì có thể vì Lộc Manh đồng học ra sức sao? Minh Thù câu môi cười một tiếng. Không có dấu hiệu nào đưa tay đẩy hắn. Trình Diễn không đề phòng. Ngã vào phía sau hắn căn phòng. Minh Thù nhanh chóng kéo qua cánh cửa. Ngoài cửa một trận khóa lại âm thanh. Trình Diễn, đuổi theo cá nhân làm sao khó khăn như vậy đây? Bị đánh liền coi như xong. Còn phải bị nhốt. Như ngươi vậy sớm muộn chú một mình. Trình Diễn sờ tới chốt mở điện. Đem căn phòng đèn mở ra. Nơi này đại khái là thả đạo cụ địa phương. Tùy ý có thể thấy hỗn loạn đạo cụ. Hắn quan sát một phen căn phòng. Có một cánh cửa sổ có thể đi ra ngoài. Nghĩ như vậy vây khốn hắn. Có thể không dễ dàng như vậy. Trình Diễn nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Theo trong một phòng khác lần nữa trở lại trong lễ đường. Hướng ngày mai muốn tiến hành diễn xuất võ đài đi. Còn không có đến gần liền nghe có người nói chuyện âm thanh. Lộc Manh, trễ như vậy làm sao vẫn chưa về nhà? Ở chỗ này làm gì? Là thầy chủ nhiệm cái kia vô cùng quen thuộc giọng. Diệp Miểu Miểu túi sách rơi xuống rồi. Ta giúp nàng tới bắt một chút, cho dù là không thấy được mặt của nàng. Theo trong thanh âm tựa hồ cũng có thể nghe nụ cười. Vậy ngươi đi đi, một hồi lúc đi nhớ đến tắt đèn. Mau về nhà a. Thầy chủ nhiệm tiếng bước chân của hướng Trình Diễn bên này qua tới. Hắn vội vàng lách vào bên cạnh góc tối ẩn núp. Trình Diễn chờ lấy thầy chủ nhiệm rời đi. Theo góc tối đi ra. Vừa vặn Minh Thù cũng cầm lấy một cái túi sách đi ra. Nhìn thấy hắn, tấm kia đáng yêu trên mặt giường như lóe lên một tia sát khí. Nhưng mà chờ Trình Diễn nhìn kỹ thời điểm, nàng vẫn là cái kia cười khanh khách vô hại bộ dáng. Hoàng hôn ấm áp quang bao quanh nàng. Dường như trên người nàng đều là ấm áp. Trình Diễn hơi hơi cau mày. Mới vừa rồi là ảo giác của hắn sao? Sao bỏ phiếu A Tiểu Khả ái môn tương đương díu dít. Ngủ ngon thân ái các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.